Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 867 chuyển nhượng chiếm đóng. Một đêm cuồng hoan về sau, Dương Dương tại khách sạn trong phòng tỉnh lại, lúc này đã là ngày kế tiếp gần buổi trưa. Tối hôm qua, Real Madrid từ Cibel Luis quảng trường rời đi về sau, lại đi tham gia câu lạc bộ cử hành tiệc ăn mừng. Về sau lại tổ chức trong đội chúc mừng hoạt động, mãi cho đến hừng đông mới kết thúc. Tất cả mọi người cũng đều không có về nhà, trực tiếp ở tại trong tửu điếm. Benitez tâm tình cũng là vô cùng tốt, không chỉ có tham gia liên hoan, cũng tham gia sau đó chúc mừng. Làm Real Madrid fan bóng đá, hắn hiển nhiên đối đội bóng bản mùa giải lấy được thành tích cảm thấy hài lòng. Nhất là khi hắn uống rượu về sau, lôi kéo Dương Dương cùng Raul ở bên kia vừa khóc lại cười. Tràng diện kia thật là để Dương Dương đã cảm thấy hiếm lạ, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Benitez thất thố như vậy. Tỉnh lại sau giấc ngủ, quay đầu ngẫm lại, Dương Dương đều vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Cũng mặc kệ thế nào, tất cả đây hết thảy đều đã đi qua. La Liga kết thúc, Champions League kết thúc, tiếp xuống chính là World Cup, còn có mới mùa giải. Dương Dương ngồi ở trên giường, nặng nề mà thở hắt ra, trong đầu âm thầm cười khổ. Đây coi là không tính là không thú vị, nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn là tranh thủ thời gian xuống giường đi tắm vòi sen, đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì. Đi ra cửa phòng về sau, khách sạn phục vụ viên tới giao cho Dương Dương một trương tờ giấy. Nguyên lai là Zidane để lại cho hắn, nói là tại khách sạn trong nhà ăn chờ hắn. Còn lại cầu thủ gian phòng đều vẫn là cửa phòng đóng chặt. Nghe phục vụ viên nói, hắn vẫn là dậy sớm nhất giường, ngay cả Benitez cũng còn không có lên. Như thế để Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Có thể thấy được Tây Ban Nha chủ soái tối hôm qua cũng đúng là chân tình bộc lộ. Xuống lầu đi vào khách sạn phòng ăn, xa xa liền thấy Zidane. Không có cách, kia trụi lùi sọ não đặc biệt dễ thấy. Mà để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là đại quản gia Manuel Redondo cùng Vandano vậy mà cũng đều tại. Ha ha, mọi người tốt. Dương Dương bước nhanh đi qua chào hỏi. Ba người nguyên bản tại tán gẫu, nhìn thấy Dương Dương tới cũng đều nhao nhao đứng dậy. Buổi sáng còn không có ăn cái gì, bụng trống không? Nhưng Dương Dương cũng chỉ là tùy tiện điểm chút hoa quả, còn có một bình nước. Perez chào tiên sinh bên trên có một cái rất trọng yếu sẽ muốn kéo, thật sự là không dứt ra được đến. Bằng không, hắn vẫn là hy vọng có thể tự mình cùng ngươi ở trước mặt đàm. Manuel Redondo đại biểu Florentino hướng Dương Dương chuyển đạt hắn chúc mừng cùng cảm tạ. Dương Dương đối với cái này thật cũng không để ở trong lòng. Trên thực tế, Florentino rất ít nhúng tay Real Madrid cụ thể sự vụ, gặp mặt càng nhiều chỉ có thể xem như hắn một loại coi trọng, hướng ngoại giới truyền đạt một cái tín hiệu thôi. Tối hôm qua ta đã gặp qua Mino Raiola, Manuel Redondo cười nói. Dương Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Mino Raiola tối hôm qua ngay tại Bernabeu quan chiến. Hắn vẫn là Inter ngôi sao hy vọng Mino Raiola người đại diện, mà bây giờ hắn đang vì Balotelli sự tình hối hả. Đầu tiên, ta nhất định phải đại biểu Real Madrid cùng chủ tịch làm sáng tỏ một việc. Đúng là có một nhà Trung Đông tập đoàn thông qua London ở giữa cơ cấu cùng chúng ta lấy được liên hệ. Bọn hắn đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, cũng mở ra vô cùng cao giá trên trời. Nhưng chủ tịch không chút do dự cự tuyệt phần này báo giá, cũng nhiều lần nhắc lại câu lạc bộ lập trường cùng thái độ. Manuel Redondo nói tới, không thể nghi ngờ chính là đoạn thời gian gần nhất xào đến xôn xao. Có một nhà ý đồ thu mua MU Trung Đông tập đoàn đối Dương Dương cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói một khi hoàn thành đối mở u thu mua, đem trước tiên đưa vào Dương Dương, không tiếc bất kỳ giá nào. Mà bây giờ, Real Madrid chính thức cấp ra thái độ, đó chính là cự tuyệt. Mino Raiola đã nói với Dương Dương, đối phương mở ra chính là 2 ức euro giá trên trời. Real Madrid có thể cự tuyệt dạng này báo giá, không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho câu lạc bộ đối với hắn một loại coi trọng. Thời gian 1 năm, tăng lên gấp đôi, khoản giao dịch này kiếm lật ra. Đương nhiên, Florentino cự tuyệt cũng không phải là cái gì trọng tình trọng nghĩa. Cân nhắc đến khẳng định vẫn là Dương Dương tại thi đấu phương diện cùng buôn bán phương diện giá. Chỉ bởi vì hàng năm từ trên thân Dương Dương liền có thể kiếm được mấy ngàn vạn euro. Real Madrid như thế nào lại thiển cận đến bán đi hắn đâu. Lại nói, Dương Dương tại thi đấu phương diện bên trên tác dụng rõ ràng như thế. Tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá có ai có thể so sánh. Dương Dương bản mùa giải tại La Liga đánh vào 43 cầu. Champions League đánh vào 13 cầu. Tính cả 34 cái trợ công, Dương Dương một cái mùa giải vì Real Madrid cống hiến 90 dẫn bóng. Chiếm cứ đội bóng dẫn bóng đếm được hơn phân nửa. Thử hỏi, phóng nhãn đương kim giới bóng đá, có ai có thể bổ khuyết Dương Dương trống chỗ? Messi, hắn La Liga liền tiến vào 34 cầu. Champions League cũng mới 9 bi. Trợ công số thì càng không cần nói. Về phần MUCA7, mặc kệ là thi đấu vòng tròn dẫn bóng vẫn là Champions League dẫn bóng, đều kém xa Dương Dương. Có thể nói, tại lập tức thế giới bóng đá, Dương Dương chính là độc nhất vô nhị siêu cấp cự tinh. Đối với câu lạc bộ chỗ thả ra hảo ý, Dương Dương biểu thị tiếp nhận, đồng thời hứa hẹn mình không cùng đối phương từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Ta duy nhất cân nhắc sự tình chính là như thế nào tại mới mùa giải tiếp tục bảo trì phần này trạng thái, cùng dẫn đầu đội bóng tiếp tục đi tới. Dương Dương tỏ thái độ để Manuel Redondo cùng Zidane bọn người rất cảm thấy vui mừng. Nếu là hắn hiện tại liền nháo rời đội, kia đối Real Madrid tới nói cũng là tổn thất thật lớn. Fan bóng đá khẳng định sẽ làm thịt tầng quản lý. Tầng quản lý tam đại cự đầu đến đây gặp mặt, khẳng định không chỉ là vì trấn an lòng người. Vandano nói cho Dương Dương, câu lạc bộ đã nhận được Schneider người đại diện chỗ đề giao chuyển nhượng xin. Hắn muốn biết Dương Dương thái độ, bởi vì 1 năm trước chính là Dương Dương mở miệng mới khiến cho câu lạc bộ lưu lại Schneider. Mà lại ai cũng biết, Dương Dương cùng Schneider giao tình tâm đầu ý hợp. Hà Lan giữa trận bản mùa giải lại biểu hiện ra cấp thế giới giữa trận thực lực. Tầng quản lý hiện tại cũng rất bình thường đau đầu. Muốn lưu, nhưng Schneider đã quyết định đi. Mà lại đội bóng thực sự không có cách nào hứa hẹn cho hắn hạch tâm chủ lực vị trí. Bởi vì kế tiếp mùa giải Kaká muốn tái xuất. Cho nên, bọn hắn muốn biết Dương Dương ý kiến. Đối với chuyện này, Dương Dương biểu thị mình đã sớm biết. Hắn tôn trọng Schneider lựa chọn, cũng tôn trọng câu lạc bộ quyết định. Ta hiểu rõ Wesley, ta cùng hắn là phi thường phải tốt bằng hữu. Hắn là một cái rất bình thường chú trọng tình cảm cùng cảm thụ người. Một khi hắn cảm thấy không thoải mái, không thích, vậy hắn liền sẽ chọn rời đi. Đây là rất bình thường. Nói trắng ra, Schneider chính là một cái tương đối cảm xúc hóa, xử trí theo cảm tính người. Vandano cùng Manuel Redondo cũng đều nghe được Dương Dương ý tứ. Có thể lưu cố nhiên là tốt, không thể lưu hắn cũng không để ý. Hiển nhiên Schneider tại đưa ra chuyển nhượng xin trước đó liền đã cùng Dương Dương tiến hành qua trao đổi. Đương nhiên câu lạc bộ đối với việc này hỏi thăm một chút Dương Dương ý kiến cũng là đối với hắn một loại coi trọng. Đội bóng sẽ làm 2 tay chuẩn bị, nếu như có thể lưu lại tốt nhất, lưu không được, chúng ta cân nhắc tại trên vị trí này tiến hành dẫn viện binh. Tỷ như Valencia David Silva, Arsenal Fabregas đều là chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng mục tiêu. Vandano nói tới cái này, hai tên cầu thủ đều là Tây Ban Nha trẻ tuổi một đời người nổi bật. David Silva cũng không cần nói. Fabregas cũng là thiếu niên thành danh thiên tài. Nếu là hai tên cầu thủ có thể tới một cái, đối Real Madrid đều là to lớn trợ lực. Đi Schneider cùng Guti, chỉ dựa vào Kaká một người là khẳng định không đủ. Ganeo cơ bản quyết định, nhưng hắn vẫn là quá tuổi trẻ, khẳng định không cách nào đặt vào kỳ vọng cao. Tái dẫn tiến nhất danh thực lực phái ngôi sao bóng đá là chuyện đương nhiên. Fabregas giống như vẫn luôn đang đợi Barcelona triệu hoán. Dương Dương cười trả lời. Vandano cười gật đầu. Cho nên, nếu như Schneider rời đội, chúng ta sẽ mau chóng đã định David Silva chuyển nhượng. Tranh thủ tại World Cup trước đó nói chuyện thỏa. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia là làm đương thời giới bên trên mạnh nhất đội bóng. David Silva cũng là Tây Ban Nha chủ lực tuyển thủ quốc gia. Nếu là World Cup bên trên rực rỡ hào quang, kia giá trị bản thân khẳng định tiếp tục tăng vọt. Đôi này Real Madrid đàm phán bất lợi. David Villa đã đi Barcelona. David Silva rời đội cũng là khẳng định. Liền nhìn lại chỗ nào. Trừ cái đó ra, chúng ta còn đem dẫn viện binh trọng điểm đặt ở hai cái địa phương. Một cái là biên, còn có chính là phải hậu vệ biên. Dương Dương đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Câu lạc bộ cụ thể chuyển nhượng sách lược sớm tại 2-3 tháng thời điểm liền bắt đầu định ra. Dương Dương nhiều ít cũng là nhận qua một chút tin tức. Tỷ như phải hậu vệ biên, Real Madrid rất muốn nhất đạt được chính là Mai Công. Vị này Dương Dương hảo hữu tại Inter Milan biểu hiện được tương đương xuất sắc. Tiến công cùng phòng thủ đều rất mạnh. Nếu như có thể đưa vào đến, đối Real Madrid cánh phải tiến công sẽ là to lớn tăng lên. Mà chính Mai Công đối Real Madrid khẳng định cũng là tràn ngập hứng thú. Dương Dương liền tiếp vào qua hắn mấy lần điện thoại, đều là tại thăm dò Real Madrid tình huống. Về phần biên, đây cũng không phải là cái gì lo lắng, bởi vì Real Madrid trước mắt chỉ có Dương Dương cùng Robben hai tên biên. Trước đó vẫn luôn là để Raul cùng Higuain đến đánh dự bị. Nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, vì hai đại ngôi sao bóng đá đưa vào dự bị. Đây cũng là Real Madrid quá khứ đã qua một năm đều đang nghiên cứu vấn đề. Thậm chí có người nói, sớm tại đông nghỉ kỳ nên muốn đưa vào, kéo tới mùa hạ chuyển nhượng đều đã xem như không hợp cách. Có thể bị Real Madrid coi trọng biên tự nhiên đều không phải là phàm nhân. Nhưng cụ thể có thể đã định ai, Dương Dương trước mắt còn không cách nào xác định. Vandano cũng chỉ là cung cấp mấy tên người hậu tuyển. Cụ thể phải chăng có thể thành hàng, còn cần trên chuyển nhượng thị trường vận hành một phen. Trừ cái đó ra, Vandano còn lộ ra Real Madrid không bài trừ tại trung vệ vị trí bên trên có chỗ tăng cường. Đây cũng là một cái vấn đề không nhỏ. Đội bóng trước mắt có Ramos, Vermaelen, Pepe cùng Meselder bốn tên trung vệ. Nhưng Pepe trọng thương, Meselder mất đi Benitez tín nhiệm, vẫn luôn là kiên trì dùng Ramos cùng Vermaelen. Cái này hai tên trung vệ biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Đều rất không tệ, tại Benitez điều giáo dưới, năng lực phòng ngự tăng lên rất nhanh, nhưng vấn đề cũng đều tồn tại, đó chính là phòng cao năng lực không mạnh, gặp được cao tiền đạo rất bình thường ăn thiệt thòi. Meselder một cái mùa giải đá không được mấy trận so tài. Nước Đức trung vệ hiển nhiên sẽ không hài lòng, bởi vậy muốn rời đội. Pepe hạ cái mùa giải muốn tái xuất, nhưng đến cùng trạng thái có thể khôi phục được thế nào, ai cũng không cách nào cam đoan. Dưới loại tình huống này, nếu là gặp được có thích hợp nhân tuyển, tái dẫn tiến nhất danh trung vệ, cũng là cam đoan đội bóng ổn định lợi tốt cử động. Dương Dương với những chuyện này đều không có phát biểu ý kiến. Hắn biết rõ, Vandano bọn người nói cho hắn biết, chẳng qua là biểu thị một chút coi trọng cùng tôn trọng. Chuyển nhượng dẫn viện binh loại chuyện này rắc rối phức tạp. Chuyển nhượng thị trường bên trên thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không cách nào cam đoan nhất định có thể ký ai. Chỉ có thể là đều bằng bản sự. Bởi vậy, hắn càng nhiều vẫn là biểu đạt đối tầng quản lý ủng hộ cùng khẳng định. Cầm xuống Champions League cùng La Liga quán quân, Real Madrid hiện tại khẳng định là không thiếu tiền. Có mua hay không đạt được, liền xem bóng đội vận hành năng lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?